Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chạy, gõ một hồi lâu, thôi thế tay hơi không kiên nhẫn, vội vàng đem tay chỉ đem tẩu thuốc cho theo tát, giật giật khoác trên người cụ áo tử, vừa nói, lão nhị, ngươi không thể làm như vậy được, vẫn là để ta tới đi, môn kia trước cho hạ, như việc này không phải nhị điệt làm. Ta cái này đương đại bá giết gà vịt mở tiệc rượu cho hắn bồi tội. Lại dùng tiền cho hắn nạp lại cửa, hắn vừa dứt lời. Dương thị liền nhịn không được nói. Đến lúc đó nếu không phải nhị lang, mở tiệc rượu thành đạo lý gì? Nhị lang thanh danh đều hỏng, nàng vừa dứt lời. Nguyên bản liền sắc mặt đỏ bừng lên thôi thế phúc vung lên nắm đấm liền lập tức trùng điệp đánh vào. Dương thị kiểm môn. Khuôn mặt bên trên, bành, một tiếng, thoáng một cái thẳng đánh cho Dương thị choáng đầu hoa mắt. Thân thể đánh cái xoáy, nếu không phải phía sau thôi kính hoài xem thời cơ đến mau đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ sợ Dương thị lúc này liền muốn ngồi dưới đất đi. Vương thị ôm con trai, đã cảm giác phí sức, nhưng nhìn Dương thị bị đánh lại cảm thấy đau nhức rất nhanh. Bận bịu quay mặt chỗ khác nhếch miệng đi cười. Vừa vặn cùng đứng ở phía sau đầu mặt mũi tràn đầy tỉnh táo thôi vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người. Đối đầu, lại cảm thấy xấu hổ cùng sợ hãi. Sắc mặt đỏ bừng lên, bận bịu cúi đầu xuống không còn dám đi náo cái gì. Thôi thế phúc một quyền đem Dương thị đánh cho không dám lên tiếng chỉ còn lại ai ai, rên gì. Lúc này mới ngực không được chập trùng, che ngực, thanh âm có chút yếu ớt nói. Đại ca, ngươi một mực đi, nếu thật là nghịch tử này làm ra, ta đem hắn đánh chết cho nương bồi tội. Lúc đầu thôi thế tài trong lòng còn tức giận cực kỳ. Cảm thấy cái này đệ đệ niên kỳ càng dài càng không bớt lo. Liền con trai cũng không quản được, trong nhà càng là làm ầm ĩ đến kịch liệt, cũng thực sự quá không có bản sự chút, có thể lúc này nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Lại nghĩ tới niên kỷ của hắn so với mình nhỏ chút. Có thể mấy năm này thời gian trôi qua so với mình còn khó chịu hơn tình cảnh. Mỗi ngày làm sao nấu cũng biết, trong lòng liền mềm nhũn ra. Hai huynh đệ lúc trước sớm mất phụ thân, trước kia thời gian đều qua không được. Có thể tình cảm huynh đệ lại tốt, vừa thành thân không có phân ra lúc ấy. Hai người tình cảm lúc đầu cũng sâu, lúc này nhìn hắn bộ dáng. Đem hất lên áo tử đưa cho con trai cầm ni một bên đi lòng vòng thủ đoạn. Còn vừa là khuyên nhủ, lão nhị, người bản thân vẫn là coi chừng chút, nếu thật là kính chung làm ra, chỉ cần hắn đem bà con cho nương chính là, kia là nuôi dưỡng lão tiền, chúng ta người nào cũng không thể muốn, ta rõ thôi thế phúc lúc này chỉ cảm thấy ngực buồn bực. Đau đến để cho người ta đều không thở nổi. Lại vẫn là cố nén trong lòng khó chịu nhẹ gật đầu. Từ sau đầu nhìn thấy thôi thế phúc thấp một đoạn thân ảnh. Thôi vi trong lòng thở dài một tiếng. Nàng hiện tại có bạc, cho thôi thế phúc còn cái này 5 lượng bạc cũng chẳng có gì. Thế nhưng lại sợ thôi kính chung có một liền có hai. Nàng quyết định chờ chuyện này một, hảo hảo cùng thôi thế phúc nói một chút, như chuyện này thật sự là thôi kính chung làm ra. Lấy hắn dĩ vãng tính cách, chỉ sợ lúc này sớm chạy không biết đi đâu, nơi nào sẽ còn trong phòng chờ lấy, đem cái kia 4 lượng bạc trả lại, thôi thế tài ôm cửa, lại chào hỏi hai đứa con trai cùng một chỗ, ba con trai đồng thời dùng lực, lập tức liền đem môn này cho gỡ xuống dưới, tình cảnh này thấy thôi vi mí mắt trực nhảy, lúc này cửa gỡ xuống cũng quá thuận tiện chút. Quay đầu nàng chuẩn bị chờ qua một thời gian ngắn đem trong phòng một lần nữa làm. Giữ cửa khung bên cạnh giả dạng làm khối sắt, trên cửa lại túi chút sắt lá mới tốt, miễn cho bị người khác dạng này nhẹ nhàng một làm, liền đem cửa tháo xuống, cửa một bị mở ra, đám người dơ bó đuốc vọt lên vào nhà, thôi kính chung phòng bên trong lộ ra một cỗ âm lãnh đến. Nhưng đáng tiếc bốn phía lại đều không người. Thôi vi đi theo đạp tiến vào, Nhiếp Thu Nhiễm chăm chú dắt tay của nàng, mấy người đánh giá chung quanh, đều không có ai, thôi kính chung phòng ở là lúc trước Dương thị xây, chỉ có 2 gian phòng cách cục, một gian bên trong ngủ, một gian bên ngoài phòng bếp liên tiếp chỗ ăn cơm. Bên trong có thể nói là chân chính nhà chỉ có bốn bức tường. Bốn phía liền cái ngăn tủ đều không có. Trên giường chỉ trải ra một chương chiếu rơm, một kiện phá áo tử, lại là không có bóng người. Thôi thế tài bọn người đánh lấy bó đuốc, ở giường đồ dùng vặt vãnh hạ đem dọa đến tác tác phát run Khổng thị cho sách ra. Ngươi tránh cái gì, kính chung đi nơi nào. Thôi thế tài thật vất vả tiến đến, thế nhưng lại không ngờ đến thôi kính chung không ở. Lúc này trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Thôi thế phúc nghĩ đến trước mấy lần thôi kính chung cầm bạc liền chạy ra tình huống. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Dương thị tùy theo đại nhi tử vịn, lúc này con mắt dần dần sưng phồng lên, còn có chút thấy không rõ tình cảnh trước mắt, nhưng một câu thôi kính chung không thấy, lại là làm nàng lập tức đứng thẳng người, con mắt cho dù có chút thấy không rõ, nhưng tay vẫn như cũ là tại bốn phía tìm tòi, trong miệng hoảng loạn nói, nhị lang đi nơi nào, lỗ phương, nhị lang đi nơi nào. Ngươi còn cố lấy tiểu xúc sinh kia, trước đem nương bạc trả rồi nói sau. Thôi thế phúc lúc này tức giận đến đã nói không ra lời. Miễn cố nén ngực buồn bực đau, mắng Dương thị một câu, đám người trước đem Khổng thị liền lôi túm làm ra phòng. Một bên thôi kính hoài lên án lấy Vương thị đem nhà chính cửa mở ra. Tất cả mọi người ùng tiến vào, Dương thị từ thôi kính hoài vịn cũng vào phòng. Lâm thị lúc này hồi sức xong đến, nhưng sắc mặt còn có chút không thật đẹp, dù sao mất đi chính là cả đời mình tích xúc, như cứ như vậy không có. Nàng vừa nghĩ tới lúc tuổi già sinh hoạt, đến cùng vẫn là lộ ra mấy phần hoảng loạn tới. Chuyện này đám người đều không hẹn mà cùng để Nhiếp Thu Nhiễm tới làm chủ. Nhiếp Thu Nhiễm niên kỷ tuy lớn, nhưng đến cùng là cái cử nhân. Đám người đối với hắn bản năng đều có chút kính sợ cảm giác. Lại thêm thôi thế tài chờ đều đã bị mất bạc sự tình làm cho trong lòng hoảng loạn. Lúc này đã sớm trong lòng đại loạn, cũng chỉ có để Nhiếp Thu Nhiễm tới làm chủ. Người phu quân cầm bạc, tiến về phương nào đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không xưng thôi kính chung nhị ca. Trực tiếp ngồi xuống liền hỏi Khổng thị một câu. Hắn cũng không phải là hỏi Khổng thị có phải là thôi kính chung cầm bạc, mà là trực tiếp hỏi nàng thôi kính chung cầm bạc đi chỗ nào. Lúc này Dương thị mặc dù có chút bất mãn, nhưng nàng bị thôi thế phúc hét lại, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể mặc cho lấy Nhiếp Thu Nhiễm đem chuyện này chồng chất tại thôi kính chung trên thân. Khổng thị thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, chỉ đương sự tình bại lộ, dọa đến toàn thân run rẩy. Chỉ run rẩy lắc đầu, ta không biết nàng nơi nào gặp qua tình hình như vậy. Lại làm thôi kính chung cầm bạc sự tình lộ ngọn nguồn. Đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm lúc Khổng thị vốn là sợ hãi. Lúc này nghe được hắn hỏi một chút, liền vội vàng che mặt sẽ khóc. Phu quân chỉ nói đi cùng nãi nãi mượn bạc, mượn đoạn thời gian, về sau sẽ trả lại. Sẽ, nàng thốt ra lời này cửa ra. Đám người nơi nào còn có cái gì không hiểu, không hỏi mà lấy chính là trộm, lại nói vợ đều không có, hắn tìm ai đi mượn. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn sắc mặt bối rối Khổng thị một chút. Tiếng nói này vừa hạ xuống, thôi thế tài bọn người liền đi theo điểm ngẩng đầu lên. Đúng, chính là trộm, lúc này khẳng định làm chuyện đó liền thôi kính chung. Đại phòng Lưu thị bọn người tức giận đến trái tim đau. Thôi thế tài không nói gì, Lưu thị lại nhịn không được, nhị thúc, cũng không phải ta cái này làm trưởng tẩu hà khác, thôi kính chung thế nhưng là con của ngươi, bây giờ trộm nương dưỡng lão bạc, ngài nhìn làm thế nào chứ? Lưu thị nói vừa xong, thôi thế tài bờ môi giật giật, không có mở miệng, hiển nhiên hắn trong lòng cũng là đồng dạng ý tứ, tuy nói từ trong lòng rằng, hắn cũng là đồng tình cái này đệ đệ. Nhưng bốn lượng bạc, cũng không phải một số lượng nhỏ, chính là tồn cả một đời trừ mỗi ngày chi phí sinh hoạt. Cũng chưa chắc có thể tồn phải đứng dậy, Lâm thị cái này bạc thế nhưng là huynh đệ hai người cha lúc trước qua đời lúc cho nàng lưu lại hai. Lượng nhiều thêm ngọn nguồn, bây giờ lập tức đều bị thôi kính chung lấy đi, Thôi Thế Tài trong lòng đã là cảm thấy đau lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Vừa nghe đến nói chuyện tiền, Dương Thị cũng không dám há mồm. Bây giờ biết đúng là con trai mình trộm tiền. Nếu là nàng còn dám thay Thôi Kính Trung cầu tình, chỉ sợ Thôi Thế Phúc có thể tươi sống đánh chết nàng. Dương Thị nghĩ đến đây, trong lòng đã là lo lắng, lại là thay con trai đau lòng, nhịn không được bôi nước mắt khóc lên. Thôi Thế Phúc trầm mặc không có mở miệng, nửa ngày về sau mới ngẩng đầu lên, cả người có không nói ra được mỏi mệt, nhìn xem Thôi Thế Tài nói. Đại ca, chuyện này là Thôi Kính Trung bất hiếu, dám làm ra chuyện như vậy. Ta nhận, hắn vừa nói xong, liền nhìn thấy Thôi Thế Tài không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Lâm Thị trong lòng đã là đau lòng bạc, lại đau lòng con trai, chỉ một bên khóc đến kịch liệt. Thôi Vi nhìn xem Thôi Thế Phúc dáng vẻ, trong lòng có chút đồng tình, vừa muốn mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Thôi Thế Phúc quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, đột nhiên nhân tiện nói, cô ra, bây giờ cực khổ ngươi nghĩ cách, đem nghịch tử này cho chị ở mới tốt, nếu không phải như vậy, ba ngày hai đầu như vậy náo. Thời gian lâu dài ai cũng không chịu đựng nổi, Thôi Kính Trung trộm bạc không phải một lượng về sự tình, như mỗi lần đều như vậy được rồi. Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn không thể đều khiến người một nhà đi theo Thôi Kính Trung không may. Một bên Vương Thị nghe được Thôi Kính Trung lại đem chuyện này cho ôm xuống dưới. Lập tức chỉ cảm thấy trời trong sét đánh, ôm đứa bé nửa ngày nói không ra lời, vừa định khóc thét lúc. Liền lại nghe được Thôi Thế Phúc nói như vậy, xem như miễn cưỡng đem kêu khóc chịu đựng, ta có cái biện pháp, chỉ là không biết nhạc phụ có bỏ được hay không. Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm trong lòng quyết định chủ ý. Từ vừa mới bắt đầu làm Thôi Kính Trung vào thành đọc sách bắt đầu, chậm rãi đem hắn bước đến hiện tại mức này, thật vất vả đến thu thời điểm, lúc này mắt thấy tùy tiện liền có thể đem người này có thể chứ. Khóe miệng của hắn bên cạnh không tự chủ được lộ ra mỉm cười đến. Nhìn xem Thôi Thế Phúc nói, hắn đã phạm vào trộm cướp tội, lại trước đó lại có tại sòng bạc thiếu bạc sự tình phát sinh. Như cứ thế mãi, lại nhiều đến mấy chuyến, chỉ sợ nhạc phụ mọc ra ba đầu sáu tay, cũng khó có thể thay hắn trả nợ. Bây giờ hắn đã trộm bạc, nhạc phụ không bằng trực tiếp tiến trong huyện đầu thiệp, cáo trạng hắn ăn cắp. Kể từ đó, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng có thể thụ phải có trừng phạt, này tội lại không chí tử, lại còn có thể cho hắn một hồi giáo huấn, vừa vặn có thể mượn triều đình Fari, hay nhạc phụ giáo huấn con trai. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt mặc dù mang theo cười, có thể tao nhã tuấn lang trên mặt thiếu niên lúc này nụ cười kia bên trong lại là lộ ra một cỗ, làm lòng người rét lạnh lạnh lùng tới. Thôi Kính Trung người như vậy, đời trước căn bản không có tư cách nói chuyện cùng hắn. Bây giờ đời này không thiếu được bởi vì Thôi Vi sự tình muốn cùng hắn liên hệ. Người này tâm ngoan thủ lạt lại không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Chính là chân chính địa đạo tiểu nhân, tàn nhẫn chi tâm chính là so La Thạch Đầu cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là không có gì tài cán, mới chẳng làm được trò trống gì. Chỉ dày vò người một nhà mà thôi. Thôi Thế Phúc người hiền lành này thụ dày vò. Nhưng nếu không ngoại trừ người này, hắn về sau chịu khổ thời gian còn ở phía sau. Bây giờ cũng không uổng công hắn bay lâu như vậy cục. Rốt cục đem người cho quấn tiến vào. Đây cũng là hắn vì Thôi Thế Phúc làm một chuyện tốt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter. Lạc Mê Trang, hết chương.